Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4432, Thiên Địa Dị Động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, hán tử nhóm thở hồng hộc mà nhẹ nhàng thở ra sau đó. Không đến một giây thời gian, đại địa lại kịch liệt run rẩy một chút không. Lần này, cũng không phải đơn giản một chút chấn động, mà là khắp đại địa ở chấn động, phương xa không trung bắt đầu vân khởi vân dũng. Rõ ràng một khắc trước là di người màu xanh thẳm, giờ khắc này trở nên cuồn cuộn thâm trầm, giống như tùy thời chuẩn bị nhấc lên sóng lớn biển rộng. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Tính cả Lục Bình ở bên trong Liên Can Lục Tông, con cháu toàn sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ thân thể đi theo đại địa tả hữu loạng choạng, chạm cũng đứng không vững, hoảng loạn mà nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy chấn động chung nơi xa đại địa bắt đầu ra nẻ, mãnh liệt chấn cảm kinh động nơi xa rừng cây sinh vật. Ô, không trung phía trên đủ loại kỳ kỳ quái quái quái vật khổng lồ bay vút mà qua. Trên mặt đất, từ trong rừng cây, mặt cỏ, còn có bùn đất chui ra rất rất nhiều tẩu thú, tất cả đều là một bộ hoang mang rối loạn đã chịu kinh hách bộ dáng. Cùng với một tiếng kinh thiên sấm vang, ánh lửa thẳng tắp đánh rớt trên mặt đất bị xé rách mà khai vô số đạo khẩu tử. Tảng lớn bùn đất tùng suy sụp, rất nhiều cây cối bị liền căn đánh ngã, một khắc trước còn màu xanh bóng một thốc bụi cỏ, tiếp theo nháy mắt, liền biến mất không thấy. Còn có một ít hoàng không chọn lộ loại nhỏ thú tộc, hô hấp nháy mắt, vô ý rớt vào không đáy trong vực sâu đầu. Cầu cứu thanh tuyệt vọng, mà bất lực, tương đối tươi nói, ma giếng bên này, xem như tình huống tương đối tốt. Hơn nữa, nhìn chung quanh biến hóa, tạm thời, sẽ không đến phiên bọn họ bên này tới. Nhưng mà, thực mau, bọn họ liền đã đoán sai. Đột ngột mà, một đầu đại điểu bay qua, không trung nện xuống bùn cùng hòn đá. Hơn nữa, không nghiêng không lệch mà, hòn đá cùng bùn, toàn bộ hướng bọn họ trên người tiếp đón. A, mọi người cuống quýt tránh né, nhưng mà, những cái đó bùn cùng hòn đá như là dài quá đôi mắt. Mặc kệ bọn họ trốn đến nơi nào, đều có thể chuẩn xác không có lầm mà hướng tới bọn họ vị trí tạp lạc. Huống chi, ma giếng chung quanh, căn bản không có địa phương có thể cung cấp che đậy. Đương nhiên, mọi người đào vong tránh né rất nhiều. Không quên phải bảo vệ Lục Bình, nếu nàng đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng vô pháp mạng sống. Lục Bình tuy bị mấy cái hán tử hợp lực che chở. Đại địa chấn động tựa hồ là lấy ma giếng vì trung tâm. Hán tử nhóm cuồng loạn mà kêu to, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Này, sao lại thế này? Thiên A, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Bình khuôn mặt nhỏ huyết sắc tái nhợt, vốn nên kinh hoàng thất thố nàng, giờ khắc này. Một đôi áp lực khẩn trương đôi mắt lộ ra sáng quắc quang huy, lộ ra một cổ có khác với nàng lúc này tuổi vững vàng. Tạm thời chúng ta bên này an toàn nhất, ngàn vạn đừng chạy đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều địa phương nhìn hoàn chỉnh, kỳ thật, đã bị chấn nát. Hán tử nhóm kinh hồn không chừng, chính là, không có chính là, đi ra ngoài tử lộ một cái, lưu lại nơi này, mới là duy nhất sinh cơ. Lục Bình một mực chắc chắn, phóng nhãn bốn phía. So với lưu lại nơi này, chỉ biết bị không thể hiểu được cục đá tạp đến, nhưng vẫn là so khả năng rơi xuống vô cùng vô tận khe đất bên trong, càng thêm lệnh người cảm thấy an toàn một chút. Kỳ thật, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng kinh hãi, nhưng đồng thời, lại cũng tâm như nổi trống khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm chung quanh, tránh đi cục đá tạp lạc thời điểm, sợ bỏ lỡ quanh mình hết thảy biến hóa. Hơi mỏng màng tai nghe bốn phương tám hướng truyền đến vang lớn. Loạn nhảy trong lòng, nào đó phỏng đoán, càng ngày càng rõ ràng. Chính là, sẽ sao? Sẽ là như nàng suy nghĩ sao? Nghĩ đến kia chuyện, nàng trong lòng vô hạn mừng như điên, bất giác giọng nói đều lộ ra vài phần rùng mình. 4435, cách chương,